Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, liên tục xem, giáo dục cục lãnh đạo nhóm, phi giống nhau chạy đi rồi, liền giữa trưa nhà ăn chuẩn bị tốt phong phú nuôi trong nhà, gà rừng, nuôi trong nhà thỏ hoang, nuôi trong nhà, lợn rừng thịt, đều không có ăn, mà bình khẩu thôn dân phong bưu hãn cũng bị lan truyền khai. Nơi đó tiểu hài tử đều có thể chào xa kỵ lão hồ. Càng miễn bàn đại nhân, tới bình khẩu thôn khảo sát lãnh đạo dần dần thiếu, nhưng là trong thôn vẫn là sẽ thường thường xuất hiện một ít sinh gương mặt. Đại gia cũng thấy nhiều không trách, sáng sớm, một đêm mưa to qua đi, lá cây bị cọ rửa xanh mượt, không khí phá lệ hào, tây khẩu nhà cũ ở trong sương sớm như ẩn như hiện. Nhà cũ. Lão Tú Tài mở mắt ra, ngồi dậy thân mình, thói quen chuẩn bị đi bộ hắn bánh xe thai ra, duỗi tay đi sờ, lại là sờ đến một đôi hậu đế đệm mềm viên đầu giày. Hắn đem giày hướng hai cái trụi lùi đến đầu gối trên đùi bộ. Thực thoải mái, so với hắn chính mình phía trước dùng bánh xe thai ra chát thoải mái nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão Tú Tài cũng không dám tin tưởng. Này giày là Chu Mộc làm được, ngày đó nhìn đến trong truyền thuyết giết người không chớp mắt tội phạm đang bị cải tạo. Chu Mộc, ngồi ở trong viện dưới đèn, cúi đầu xe chỉ luồn kim đóng đế giày thời điểm, lão Tú Tài hoàn toàn an tâm ở lại. Mặc tốt giày, lão Tú Tài chống cánh tay phiên xuống giường, đi hướng phòng bếp, này nhà cũ lộ, với hắn mà nói thực hào tàu, hẳn là Chu Mộc vì nhà mình khuê nữ học bước. Cố ý nơi nơi đều làm cho dẹp trình, nơi nào đều có thể tay vịn địa phương, gậy chân lão Tú Tài, vóc dáng cũng chỉ so 5 tuổi tiểu chi chi cao một chút. Với không tới địa phương, còn có tiểu băng ghế, đều là tứ giác dùng bố bao hảo, sẽ không va chạm đến. Nhóm lửa thiêu thủy, lão Tú Tài quen cửa quen nẻo bò lên trên ghế, đi lu gạo đào suốt bồn ống trúc mễ, Chu Mộc lượng cơm ăn đài. Tiểu nha đầu lượng cơm ăn cũng không ít, còn có kia chỉ ngốc lão hồ, ân, còn có chính mình, trong phòng bếp có hai cái bồn nước, cao chính là nguyên bản, lùn chính là Chu Mộc cố ý làm cấp tiểu chi chi rửa tay. Hiện giờ thật tốt thích hợp lão Tú Tài, hắn cấp mễ bỏ thêm thủy, nghiêm túc dùng đôi tay xoa xoa kia gạo, chậm gì gì xoa nắn, một lần thêm thủy, thẳng đến ra tới thủy không hề vẩn đục. Đem thủy khống làm, hướng mễ càng thêm một tiểu khối mỡ heo, đem đôi tay vùi vào ẩm ướt gạo giữa, một trên một dưới thập phần có tiết tấu qua lại quấy. Thẳng đến mỗi một cái mễ đều trong suốt sáng trong, bên kia trong nồi thủy đã thiêu lan, mạo hiểm phao, hòa cũng thực vượng, lão Tú Tài đem mễ đảo tiến nồi đang sôi, ngay sau đó dùng nồi sạn dùng sức quấy, trước sau đều là chiều một phương hướng. Kia gạo ở nước sôi chung trầm trầm phù phù, như là bắp rang giống nhau, từng viên nổ tung, trong nồi thủy cũng chậm rãi sền sệt, sau đó hắn dùng sẻng đem hỏa che lại, trong nồi cháo bắt đầu chậm rãi tiểu lan, phun tiểu phao phao, làm cháo tiếp tục ngao, lão Tú Tài nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị xứng đồ ăn. Chụp hai căn giòn dưa chuột, tẩy một phen cải thia. Chích mấy cây hành, thiết vài miếng khương, lại từ ổ gà sờ ba cái trứng, nhanh nhẹn gõ khai, ném vào hành thái, dùng chiếc đũa bắt đầu đánh. Bởi vì chân đoạn, lão Tú Tài ngày thường dùng tay dùng nhiều, cánh tay thô, tay kính đại, trứng gà thực mau đã bị đánh ra một chén lớn phao phao. Bên kia cháo, đã có gạo mùi hương bay tới, hít sâu một ngụm, đều cảm thấy ngọt, tiểu chi chi cùng Chu Mộc. Đều là bị mễ hương đánh thức, nghe này mùi hương, tiểu chi chi cư nhiên thực tự giác chính mình mặc quần áo rời giường. Chờ đến hai cha con rửa mặt hào, đến bàn ăn trước mặt thời điểm, trên bàn đã mang lên xanh non quấy dưa chuột, tiên hoàng xào trứng gà, thủy nhuận năng rau xanh, cộng thêm một bồn bạch diện màn thầu, tinh bạch sáng trong cháo mạo hiểm nhiệt khí, làm người nhìn liền muốn ăn tràn đầy. Chu Mộc không phải kén ăn người, có thể ăn no liền thành, tiểu chi chi là Chu Mộc uy đại, cũng là cái gì đều ăn, chính là đương Tiểu Chi Chi lần đầu tiên ăn đến Tú Tài Gia Gia làm cơm thời điểm. Nước mắt đều rơi xuống. Phía trước ba ba mỗi ngày cấp chính mình làm rốt cuộc là cái gì? Chu Mộc không có hé răng, chính là yên lặng nhiều thịnh hai chén cơm ni, sau đó ở khuê nữ làm ầm ĩ hạ. Cấp lão Tú Tài phùng một đôi đặc chế giày. Ba ba ta còn muốn ăn xong một chén cháo. Tiểu Chi Chi cầm chén nâng lên cao. Đưa cho Chu Mộc cấp nữ nhi trang một chén, nhìn đến lão Tú Tài chén cũng không, cũng thuận đường cấp trang một chén, sau đó lại cấp chính mình trang một chén lớn, ghé vào bàn ăn trước mặt nhị hổ đã sớm hổ cấp hổ nóng này. Cơm nước xong, Tiểu Chi Chi phụ trách đem dư lại đồ ăn đào cấp nhị hổ. Một chút đều không lãng phí, nhị hổ yêu trương đại miệng, yêu nhã cúi đầu, ăn một lát, đột nhiên phốc một tiếng phun ra, một cái hoa xà bị phun ra, nguyên lai tiểu hoa cư nhiên nằm ở nhị hổ chậu cơm. Cơm nước xong, Chu Mộc tự giác xoát chén đi. Chu Mộc tẩy xong chén, lại cảm thấy trong nhà tựa hồ có chút an tĩnh, thường lui tới lúc này, kia tiểu nha đầu nhất định là kêu kêu quát quát ở trong sân cùng tiểu lão hổ phịch. Trong viện không ai, ăn no nhị hổ lười biếng bò, cái kia con rắn nhỏ thẳng tắp nằm ở ni. Chu Mộc đi vào nhà chính. Lão Tú Tài trụ kia, liền thấy nhà ở trên mặt đất phủ kín tranh chữ, Tiểu Chi Chi cơ hồ là ở phía trên lăn lộn. Đem hai chương giống nhau đồ lấy ra tới. Ra ra buổi tối cho ngươi làm thịt kho tàu đề bàng. Hết chương.